Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 85, dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi xuống suốt một quãng dài, cảnh vật trước mắt vẫn y hệt nhau, như bị ma đưa lối. Nếu không phải cảnh sát Trịnh liên tục dùng máy ảnh dò đường, Thời Na và Lục Ngô đã tưởng mình quay lại thời điểm mới đến nơi này. Lúc đó họ cũng đi trong hành lang cầu thang quỷ dị tương tự. Dường như bất tận, bước mãi nhưng cầu thang vẫn y chang tầng trước. Nếu Lục Ngô không quyết đoán sử dụng năng lực quỷ dị, có lẽ giờ họ vẫn đang mắc kẹt trong cầu thang vô tận. Không thể tìm thấy Trịnh, giờ có máy ảnh của Trịnh dẫn đường. Lục Ngô không vội dùng quỷ nhãn. Ở nơi này, năng lực của hắn cũng không mạnh lắm. Lần trước có thể thoát ra là nhờ hắn nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe hở xa xa, dựa vào khoảng cách đó mà bỏ qua con đường trước mắt, dẫn mọi người tìm lối thoát. Giờ có máy ảnh của Trịnh, hắn không cần ra tay nữa, nhưng vẫn có thể cảnh giới xung quanh. Bên tai liên tục vang lên tiếng tách, đó là máy ảnh đang ghi lại cảnh thực. Nhưng từ khi lên cầu thang, Trịnh không cho họ xem ảnh chụp nữa. Không biết là quên hay thấy không cần thiết, họ đi như vậy suốt hơn nửa tiếng. Thời Na đã mỏi chân nhưng vẫn không dừng lại. Khác với lúc đi lên, giờ là xuống cầu thang. Tuy không tốn sức bằng nhưng lâu dài vẫn khiến chân tê mỏi. Thời Na cố gắng chịu đựng, nhưng đôi chân không nghe lời. Đột nhiên cô vấp chân, cả người lao về phía trước. Ngay khi tưởng mình sẽ ngã, một bàn tay Lục Ngô nắm chặt vai kéo cô lại. Tiểu Trịnh, giúp cô ấy. Lục Ngô không nói thêm, trực tiếp gọi người phía trước. Trịnh quay lại, gật đầu hiểu ý, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái. Đi đến giờ phút này đã rất giỏi. Trịnh quỳ xuống, đặt tay lên bắp chân Thời Na. Một luồng sức mạnh quỷ dị lập tức bao phủ đôi chân cô, khiến chúng trở nên nhẹ nhàng khác thường. Thời Na thậm chí cảm thấy mình có thể leo lại từ đầu mà không thành vấn đề. Dĩ nhiên cô chỉ nghĩ thoáng qua, ngẩng đầu cảm ơn Trịnh rồi tiếp tục hành trình. Thời Na không thể diễn tả cảm giác ở chân. Cô nhận thấy có thứ gì đó lạ nhưng không nhìn thấy, nhưng không hề khó chịu mà ngược lại giúp đôi chân thoải mái hơn. Thật là quỷ dị. Tách. Trong cầu thang tối om, tiếng chụp ảnh liên tục nhắc nhở ba người họ vẫn đang đi xuống và không lặp lại lối cũ. Sắp đến rồi, Trịnh đột nhiên quay lại nói. Sao anh biết? Thời Na tò mò hỏi. Xương người trong ảnh sắp hết rồi. Trịnh nghiêm mặt nhìn cô. Cái gì? Thời Na toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Xương người, nơi này lại có xương người. Nhưng mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Không biết cô đã dẫm lên bao nhiêu rồi. Em muốn xem không? Trịnh đưa máy ảnh ra. Thời Na lập tức lắc đầu. Có những chuyện không biết còn hơn. Không nhìn thấy đôi khi là phúc. Giờ nghĩ lại đã thấy rùng mình. Không biết Trịnh đã dũng cảm thế nào khi đi phía trước tránh những khúc xương này. Đưa tôi. Lục Ngô không ngại. Là cảnh sát thì đâu chưa từng thấy xương người. Trịnh rất bình tĩnh, còn là phong ấn giả. Lục Ngô đương nhiên cũng từng thấy, không sợ hãi, nhưng khi xem đến mấy bước cuối, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Những tấm ảnh này không phải cầu thang bình thường, mà là cầu thang xây bằng xương người. Gần như mỗi bậc thang đều được lát bằng xương, toàn bộ xương cơ thể người nguyên vẹn nằm trên các bậc, hòa vào cầu thang nhưng không hề lộ liễu. Ít nhất khi bước lên họ không cảm nhận được điều gì khác thường. Nếu ở nơi khác, hẳn sẽ tưởng đây là hiệu ứng đặc biệt. Nhưng đây là cầu thang quỷ dị. Hơn nữa do máy ảnh của Trịnh chụp được, nên tuyệt đối không thể là giả. Chỉ 6 bức ảnh ngắn ngủi nhưng chất đầy xương người. Từng mảnh xương nhỏ đều khảm vào cầu thang, vừa hòa nhập vừa tạo hiệu ứng 3D sống động như xương đang dựng đứng lên. Chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy chân phát run. Không biết mình đang dẫm lên phần nào của ai. Vậy giờ chúng ta đã ra khỏi khu vực đó rồi. Lục Ngô cảm thấy cổ họng khô đắng. không dám đưa ảnh cho thời Na xem, sợ cô bé bị ám ảnh tâm lý. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bước qua đầu người. Cũng không phải ai biết mình đã dẫm lên bao nhiêu xương người mà vẫn bình tĩnh được. Còn một tầng nữa, thấy Lục Ngô cũng có phản ứng như mình. Trịnh bớt căng thẳng, áp lực cần được chia sẻ. Giờ đã bớt đi một nửa, lại có thêm hy vọng tiếp tục. Đi thôi, Lục Ngô miệng khô đắng. Không nói thêm được gì, nhưng dưới chân như có lửa đốt. Không dám dừng lại dù chỉ một giây. Tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần. Thời Na thấy vậy cũng vô thức đi nhanh theo. Cô nghi ngờ nhìn hai người kia nhưng không hỏi. Chỉ là trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nhưng trong hành lang tối om, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ nhạt của các bậc thang. Được rồi, vừa bước xuống tầng tiếp theo, Trịnh đột nhiên quay lại nói với Lục Ngô. Lục Ngô khựng lại, thân hình hơi chao đảo. Nếu không đứng gần, Thời Na đã bỏ lỡ chi tiết này. Họ đang nói gì vậy? Lý Tuấn Diệu đâu? Lục Ngô nhìn Trịnh phía trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chờ một chút, Trịnh chụp thêm một tấm ảnh, rồi nhìn vào đó, bất ngờ đi về phía bức tường cầu thang. Hắn giơ tay lần mò trong ánh sáng mờ ảo. Cốp, cốp, đột nhiên Trịnh gõ nhẹ hai cái, như đang gõ cửa. Đáng lẽ phải là âm thanh đục đặc của tường, nhưng lại vang lên tiếng gõ cửa bình thường. Thời Na kinh ngạc, lập tức bước tới cũng giơ tay gõ thử. Quả nhiên, cảm giác không phải là tường thật, mà là một cánh cửa. Liệu có ai mở cửa không nhỉ? Thời Na thầm tò mò, thậm chí có chút háo hức. Đối với những thứ bí ẩn, khó tránh khỏi sự tò mò. Cách chương